Đế quốc bại gia tử. Chương 385, ngươi là góc truyện audio.com. Ha ha, hoa cúc tàn, đầy đất tổn thương. Vương Khang cười to không dứt, tựa như không chút nào chú ý tới Ngự Dịch Trạch vậy, đã xanh mét sắc mặt và sắp bốc lửa đôi mắt. Giang hồ danh tiếng bên ngoài, đường đường Đông Hải thực kình khách, mãng môn lại là phách cửa. Cái này nếu như truyền đi, sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Vương Khang cuối cùng là ngưng cười ý, lớn tiếng nói. Ngự Dịch Trạch, ngươi nếu như cho biết ta, ngươi là ai nơi phái, vậy ta liền vì ngươi bảo thủ. Nếu không, chẳng những mặt mũi mất hết, còn muốn thời khắc ngăn cản. Có người thọt ngươi mạng môn à, nghe vậy. Ngự Dịch Trạch sắc mặt tăng một phiến đỏ bừng. Thân thể đều ở đây. Hắn là Đông Hải thực kình khách. Chưa từng nhận. Này cùng làm nhục. Mà thấy hắn giờ phút này bộ dáng ấn nguyệt hòa thượng. Nhưng là hơi ngây ngô thần. Vương Khang thật vẫn nói đúng, Ngự Dịch Trạch mạng môn. Mạng môn là võ giả bí ẩn nhất chỗ. Vậy gọi sống chết cửa. Vương Khang tại sao có thể nhìn thấu. Đến nơi này lúc đó. Hắn đã không che giấu được mình kinh ngạc. Kinh Thanh hỏi, ngươi làm sao có thể nhìn ra mạng hắn cửa chỗ? Ấn Nguyệt Hòa Thượng bởi vì thất thố. Giọng hỏi âm cũng là cực lớn. Ngự Dịch Trạch tự nhiên cũng là nghe đi. Hắn nhất thời đứng ngẩn ngơ. Cái này thì rất rõ ràng. Cũng không phải là Hòa Thượng này nhìn ra được. Mà là, Vương Khang, nói như vậy. Lúc trước nhìn ra hắn chiêu thức sơ hở cũng là Vương Khang. Điều này sao có thể? Có thể hiện giờ thiết giống vậy sự thật. Đặt ở trước mắt, không kiềm được hắn không tin. Xông xáo giang hồ nhiều năm, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy quỷ dị như vậy sự việc. Thực vậy, có thể nhìn thấu người khác chiêu thức sơ hở. Người như vậy là có, nhưng lại rất ít. Điều này cần đối với võ đạo có cực mạnh xem qua. Nhất thông bách thông, có rất cao tầm mắt. Mà ở nơi này trên căn bản, vừa có thể một lời nói ra mạng hắn cửa chỗ. Quảng cáo, người như vậy, chỉ có một loại có thể. Đó chính là võ đạo tông sư. Vương Khang là võ đạo tông sư. Ngự Dịch Trạch cũng là bị cái ý nghĩ này sợ hết hồn. Ngay sau đó hắn tự giễu lắc đầu. Điều này sao có thể? Võ đạo tông sư, thế gian ít có. Hắn tu hành nhiều năm như vậy. Từ đầu đến cuối cắm ở bước này. Không có bước ra. Mà Vương Khang lại tại sao có thể là? Hắn trước đây bất quá là một bại gia tử. Thiếu gia nhà giàu. Chưa từng nghe qua có tập võ trải qua. Nói sau, hắn hiện giờ mới là 18 tuổi tác. Coi như tu võ, cũng không khả năng là võ đạo tông sư. Đây nên là như thế nào tuyệt thế thiên tài? Chính là Lý gia kiều tử. Lý Ngự Giao vậy căn bản không làm được. Vậy thì như thế nào giải thích? Cái này hôm nay một màn. Không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra. Làm sao? Cái này còn cần suy nghĩ sao? Đây là Vương Khang lớn tiếng nói. Hoa Cúc và ngươi chủ tử. Lựa chọn ai, cái này còn cần cân nhắc. Một tiếng này, vậy cầm Ngự Dịch Trạch suy nghĩ kéo hồi. Nhất thời để cho hắn lại là giận lên. Hoa Cúc, Cúc muội ngươi à, hắn đôi mắt lửa giận sôi trào. Sát ý vô tận xông ra. Quản ngươi có cổ quái gì. Chỉ cần giết, liền đầu xuôi đuôi lọt. Hơn nữa người nơi này đều phải chết. Như vậy mạng hắn cửa liền sẽ không tiết lộ. Cái này người thứ nhất chính là Ngự Dịch Trạch, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Vương Khang. Thanh âm lạnh như cửu u, Vương Khang, ta muốn ngươi chết. Mấy chữ này là từ hắn trong kẽ răng gạt bỏ. Nguyên bản thuận lợi nhiệm vụ, bởi vì Vương Khang biến đổi bất ngờ, hắn đã là nhẫn đến cực hạn. Giờ khắc này đã không chỉ là công tử giao phó, còn có hắn mang hận ý. Trong bỗng nhiên, Vương Khang không khỏi dùng mình một cái. Dương mắt đúng dịp thấy Ngự Dịch Trạch vậy ẩn chứa vô tận sát ý đôi mắt. Không tốt, Làm ra vẻ qua đầu. Hàng này để mắt tới ta. Chấm. Một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ trào lên. Xuống một khắc, ngự dịch trạch toàn lực bùng nổ. Nguyên bản liền khoảng cách rất ngắn. Hắn ngay lập tức, liền xuất hiện ở Vương Khang trước mặt. Ngươi dám, chẳng ai nghĩ tới. Ngự dịch trạch lại đột nhiên làm khó dễ. Lý Thanh Mạn Kiều Dung ngay tức thì đại biến. Kiếm khí mãnh liệt, rời bước chém về phía. Nhưng dẫu sao là sau mới phát giác. Cuối cùng vẫn là trễ một bước. Đi chết đi. Ngự dịch trạch trong mắt lóe lên lau một cái cười gằn. Chỉ cần hắn cá trong tay xoa nhẹ một chút. Vậy Vương Khang tất nhiên bỏ mạng. Chuyện phát sinh. Chỉ ở ngay tức thì. Vương Khang trong miệng còn ngậm một điếu thuốc. Tay còn ở nắm tàn thuốc. Trên mặt hắn còn duy trì cười to diễn cảm. Giờ phút này hoàn toàn đờ đẫn. Còn chưa kịp cắt truyền. Tạm thời làm ra vẻ, tạm thời thoải mái, bây giờ hối hận vậy không còn kịp rồi. Chĩa cá nhọn gai, ở trong mắt dần dần phóng đại. Vương Khang trong tay lại không có gì có thể ngăn cản vũ khí. Theo bản năng liền đem trong miệng tàn thuốc nắm được, rồi sau đó hướng về phía chĩa cá bắn đi ra ngoài. Mà vào thời khắc này, ai cũng không chú ý tới. Một mực ở Vương Khang sau lưng Ấn Nguyệt Hòa Thượng, cũng làm như vậy một cái động tác, một trước một sau, hai cái tàn thuốc cũng đánh ở chĩa cá bên trên. Nhưng bởi vì Vương Khang ngăn trở, ngự dịch trạch chỉ có thấy được một cái. Không muốn, Lý Thanh Mạn có chút tuyệt vọng hô to. Chấm, nàng không dám tưởng tượng, Vương Khang nếu như chết đi, nàng nên thành hình dáng gì? Nàng đã mất đi sư phụ, hiện tại chỉ có Vương Khang. Mất đi hắn, đó chính là mất đi cả thế giới. Chịu chết đi, ngự dịch trạch tay nhỏ dùng sức. Hắn đã dự liệu được. Vương Khang kết quả, ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Tàn thuốc rơi vào chĩa cá bên trên. Trong nháy mắt, nguyên bản nhỏ nhẹ sao hòa. Vào giờ khắc này, thật giống như bị cái gì kích thích. Nhóm lửa mầm, hơn nữa đón gió đại tăng, nháy mắt tức thì, đem toàn bộ chĩa cá bao trùm, cũng dần dần hướng chui thân. Phần gốc chuỗi đi, quảng cáo, nhiệt độ cao tràn ngập, chĩa cá trực tiếp đổi đến đỏ bừng. Nguyên bản ngự dịch trạch nắm chặt chĩa cá tay, ngay tức thì nổi lên khói trắng, cũng nổi lên một cổ mùi khét. Hắn đem chĩa cá vội vàng hất ra. Nguyên bản cười gằn sắc mặt, thoáng chốc đổi được kinh hãi. Hắn đôi mắt si ngốc, khó tin khạc ra mấy chữ. Lấy khí hóa lực, võ đạo, tông sư, không kịp hắn sững sờ. Vào thời khắc này vậy tràn ngập hỏa viêm, đã đem hắn chĩa cá vũ khí hoàn toàn hòa tan thành nước thép nhỏ xuống. Một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, xông lên đầu, ngự dịch trạch toàn thân căng thẳng. Lật đật lui về phía sau. Cùng lúc đó, hắn cũng là khẩn trương tới cực điểm. Cũng tại lúc này, chĩa cá dung diệt, từ lửa kia viêm bên trong. Một cái tàn thuốc đánh ra. Tàn thuốc bắn thẳng tới. Ngự dịch trạch đột nhiên biến sắc. Hướng về phía trước. Tiếp liền chụp đếm trường. Ầm, phịch, khí lãng mãnh liệt, mang theo từng tiếng nổ vang. Ngự dịch trạch sắc mặt càng thêm ngưng trọng hoảng sợ. Nơi chụp vậy cực kỳ khó khăn. Tựa hồ, nho nhỏ tàn thuốc, có ẩn chứa bao lớn lực lượng. Phốc thử, tiếp liền mấy búng máu khạc ra. Cổ lực lượng này mới là tiêu tán. Mà ngự dịch trạch sắc mặt vậy trực tiếp đổi được trắng bệch. Hơi thở uể oải tới cực điểm. Nhìn như rất dài. Thật ra thì đã phát xanh cũng ở đây một cái chớp mắt. Vương Khang còn duy trì đánh ra tàn thuốc tư thế. Thấy một màn này, ngự dịch trạch con ngươi dần dần phóng đại. Có thể tiếp liền nhìn thấu ta chiêu thuật sơ hở. Có thể một lời nói ra mạng ta cửa chỗ. Lại là có thể, lấy khí hóa lực, đối mặt ta tập sát. Như cũ cười to, không gặp khẩn trương chút nào. Vậy nhìn bằng nửa con mắt thế. Rung động nhân tâm, tổng tổng tỏ rõ. Một cái hết sức quản không tưởng tượng nổi. nhưng vẫn là chân thiết sự thật. Đặt ở trước mắt, Ngự Dịch Trạch trong mắt hoảng sợ, so mới vừa rồi sâu hơn. Như vậy gặp quỷ giống vậy nhìn Vương Khang, thậm chí là thương thế trên người, cũng không cố kỵ chút nào. Hắn kinh hoàng không thể ức chế, thanh âm, mở miệng, ngươi là, ngươi phải, võ đạo, tông sư, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.